Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng lại bắt đầu nhao nhao. Có người liên tục chạy đến chỗ Tần Trạch mà hỏi. Cũng có người mắng Tần Trạch, mắng Nhạc Giao Giao. Nói chung loạn không thể tả lâm ly bi đát. Lần này lại thêm một tin động trời a. Ta nhớ rõ, lần trước có một cái bệnh viện XXX, bọn họ buôn lậu nha. Không biết Nhạc Giao Giao là cùng cái bệnh viện này phẫu thuật hay không? Trứng muối ngon hơn trứng luộc, lầu trên là ngốc sao? Bệnh viện XXX là mua bán thận, Nhạc Giao Giao là lấy thận của Nhạc Linh Nhi đem gắn vào mình. Hai chuyện này vốn không liên quan a. Tặc tử nhà ta là một con mèo. Người lại không biết rồi, một số bệnh viện trái pháp luật, bọn họ cũng sẽ tiến hành phẫu thuật gắn ghép này nọ, nhưng sẽ giở trò a. Rất nhiều bệnh nhân làm ở đó xong, cơ thể yếu ớt, không khéo lại mất mạng. Ta chạy deadline không nổi, mau mau đến cứu ta. Nga, đúng a, bệnh viện kia là làm trái pháp luật, vốn dĩ bọn họ chẳng có lương tâm, vì thế ngươi nghĩ rằng bọn họ sẽ nhập đồ tốt mà dùng lên ngươi hay sao? Không, bọn họ chỉ làm qua loa, sống chết mặc kệ ngươi. Đừng có lười, ráng hoàn đi, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu Nhạc Giao Giao không dụ dỗ Tần Trạch thì làm sao hắn lại đưa thận của vợ mình cho nàng ta? Nàng ta rõ ràng là dụ dỗ, sau đó còn nói Ly A, ta hảo bi thương, ở nhà không có việc gì làm. Ha ha, loại người như Tần Trạch ta cảm thấy tốt nhất là nên chết đi. Thảo nê mã, lão tử không ngờ hắn lại ép buộc vợ mình đưa thân cho Nhạc Giao Giao A, ăn no rảnh rỗi. Đúng, thật sao hắn lại không đem thận hắn ra mà đưa cho Nhạc Giao Giao? Vì sao lại ép vợ mình đưa? Hắn ta còn lương tâm hay không? 2 giờ sáng chỉ có mình em thức. Ha ha, yêu chị gái của vợ, sau đó ép vợ đưa thận cho chị gái. Thật là ngọa tào a, ta hiện tại muốn bóp CS Tần Trạch, sau đó hỏi hắn, ngươi còn lương tâm hay sao? Ta yêu ngươi, nhưng tại sao ngươi không yêu ta? Ta thật khó chịu, thật tội nghiệp Nhạc Linh Nhi. Ta tự hỏi tại sao nàng ấy không đem Nhạc Giao Giao và Tần Trạch vào tù. Nếu đã không thể yêu, vậy thì cùng hủy diệt đi. Thật không thể tin nổi thế giới hào môn, chuyện gì cũng có thể làm. Tần Trạch không phải con người, hiện tại cầm thú hắn cũng không bằng, thật ghê tởm. Mẹ của ta là Yander, vẫn chưa biết chuyện này là thật hay không, Nhạc Giao Giao nói vẫn không hề có chứng cứ. Tốt nhất là sang Weibo của Tần Trạch mà hỏi. Nếu không thiêu đợi hắn giải thích. Ta không tin loại kỹ nữ như Nhạc Giao Giao. Ngươi là cái đồ ngu xuẩn. Gì cơ, vậy ngươi tin cái tên cầm thú Tần Trạch hay sao? Ha ha, tam quan ngươi ổn không? Gia đình ngươi biết không? Ngươi chín chắn nhất. Ta thấy, việc này tốt nhất là đi hỏi người bị hại, Nhạc Linh Nhi. Nhà tâm lý học hành vi. Nga, người ta đã đủ đau khổ. Ngươi sang đó đâm vào vết thương của nàng ấy thì có tốt hay không? Ngoạc. Nghe ta, chúng ta chỉ nhìn xem, đừng động nàng. Xuẩn nữ nhân, hảo a, ta đến góp vui. 1.593.836. Tiếp đó, cư dân mạng ào ạt chạy vào Weibo của Nguyệt Ninh. Bọn họ cũng không làm loạn, không hỏi gì nàng, chỉ là họ ấn theo dõi, sau đó đi like tất cả bài viết mà nàng từng đăng. Vì thế, lượt theo dõi của nàng hiện tại không kém gì một đại minh tinh. Vốn dĩ lần trước, nàng đã có khá nhiều lượt theo dõi, hiện tại càng tăng. Nguyệt Ninh, ta có nên đi vào giới giải trí? Bên này, trong khi Nguyệt Ninh vẫn đang hoảng sợ vì độ theo dõi, Tần Trạch lại điên đầu vì Nhạc Giao Giao. Tần Trạch nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy bài viết trên Weibo của Nhạc Giao Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trạch không ngờ Nhạc Giao Giao lại làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy vì muốn bôi đen hắn mà tự hủy hoại bản thân chấm xuống hàng. Nghĩ, Tần Trạch cảm thấy cũng có chút tốt, nếu Nhạc Giao Giao đã tự động đem mình hủy hoại thì hắn cũng không tiếc cho nàng ta thêm một đập. Dù sao hiện tại cũng không có chứng cứ hắn muốn nói gì liền nói. Tiếp đó Tần Trạch liền cười lạnh một cái, sau đó bắt đầu gõ gõ văn bản. Nội dung đương nhiên là về Nhạc Giao Giao, hắn muốn đem nàng ta dẫm chết. Tiếp đó, Tần Trạch bắt đầu thật thật giả giả mà nói, nội dung so với Nhạc Giao Giao, nhưng cũng không kém phần giả tạo. Tần Trạch nói rằng vốn dĩ hắn và Nhạc Giao Giao là đôi thanh mai trúc mã, bọn họ đã hứa hôn từ trước. Vốn dĩ hắn tưởng rằng cứ như vậy mà lớn lên, sau đó cùng Nhạc Giao Giao kết hôn. Nhưng thật không may, đến khi Nhạc Giao Giao khoảng chừng mười mấy tuổi, nàng ta đã bị lạc tại gia đình tại sân bay. Tiếp đó gia đình Tống Thanh Thanh vẫn luôn tìm nàng ta, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Sau đợi đến khi Nhạc Giao Giao tự tìm được gia đình thì Tần Trạch và Nhạc Linh Nhi đã kết hôn. Bởi vì hôn ước của hai gia đình, thế nên hắn và Nhạc Linh Nhi không thể không nghe. Tần Trạch cũng chưa từng có tình cảm với Nhạc Linh Nhi, thế nhưng cũng thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, hắn chăm sóc Nhạc Linh Nhi rất tốt. Thế nhưng không ngờ bọn họ lại xảy ra biến cố. Đến khi Nhạc Giao Giao trở về không lâu, nàng ta liền phát hiện bản thân bị bệnh, vì vậy cần gấp một cái thận để thay thế. Tần Trạch nghe được tin này liền sững người, hắn không ngờ Nhạc Giao Giao lại bị bệnh như vậy. Bởi vì Tần Trạch vẫn còn tình cảm với Nhạc Giao Giao từ khi còn nhỏ, cho nên hắn liên tục tìm kiếm những cái thận phù hợp. Hắn muốn giúp Nhạc Giao Giao thoát khỏi căn bệnh này, thế nhưng cho dù hắn tìm kiếm thế nào đi nữa thì vẫn không thể tìm được quả thận phù hợp. Trùng hợp thay, vào lúc hắn tưởng chừng như Nhạc Giao Giao sẽ phải chết thì bác sĩ lại nói rằng thận của Nhạc Linh Nhi vô cùng phù hợp. Tiếp đó, Tần Trạch cũng không nghĩ rằng sẽ đem thận của vợ mình ra cho Nhạc Giao Giao. Tuy rằng Nhạc Giao Giao là người hắn từng thích, thế nhưng hiện tại hắn cũng đã có gia đình. Tần Trạch suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn không đem thận của Nhạc Linh Nhi cho Nhạc Giao Giao. Có lẽ tiếp đó Tống Thanh Thanh và Nhạc Giao Giao liền tìm đến hắn. Nhạc Giao Giao nghe được tin thận của em gái mình có thể cứu nàng ta, vì thế nàng ta liền năm lần bảy lượt đến cầu xin sự giúp đỡ từ Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi vốn dĩ là một cô gái tốt, thế nhưng dù sao cũng là thận của mình, nàng ta vẫn là có chút do dự. Tống Thanh Thanh và Nhạc Giao Giao ngồi cầu xin Nhạc Linh Nhi, thế nhưng nàng ấy vẫn do dự. Cuối cùng Tống Thanh Thanh và Nhạc Giao Giao liền đổi mục tiêu, bọn họ đến tìm Tần Trạch. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao năm lần bảy lượt câu dẫn hắn, nàng ta bắt đầu kể về quá khứ, bọn họ đã cùng nhau trải qua như thế nào. Nàng ta cũng đã yêu Tần Trạch từ khi nào. Nói chung, Nhạc Giao Giao câu diễn hắn từ tâm cho đến thể xác. Tống Thanh Thanh thì luôn theo phe của Nhạc Giao Giao, bà ta không hề quan tâm đến Nhạc Linh Nhi. Bà ta liên tục nói với Tần Trạch rằng hãy khuyên Nhạc Linh Nhi đưa thận cho Nhạc Giao Giao, dù sao cũng là một cái thận mà thôi, không chết được. Tần Trạch đương nhiên là không đồng ý, tuy rằng hắn không yêu Nhạc Linh Nhi, nhưng dù sao thì hai bọn họ cũng là vợ chồng, ít ra thì hắn cũng phải bảo vệ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Giao Giao và Tống Thanh Thanh bởi vì không khuyên được hắn, cho nên bọn họ đã tự ý quyết định. Tống Thanh Thanh đưa cho Nhạc Giao Giao một cây giấy cam kết tình nguyện bán thận. Bọn họ là muốn Nhạc Linh Nhi ký vào cái này, sau đó quyên thận cho bọn họ. Nhạc Giao Giao đem tờ giấy kia đến cho Tần Trạch, tiếp đó nàng ta dụ dỗ hắn. Nhạc Giao Giao nói rằng Nhạc Linh Nhi chỉ bị mất một quả thận mà thôi. Nhưng nếu Nhạc Giao Giao không có quả thận thì sẽ phải chết. Hôm ấy, Nhạc Giao Giao dùng mọi thứ để quyến rũ hắn. Cuối cùng, Tần Trạch đành phải đưa tờ giấy kia cho Nhạc Linh Nhi. Hắn chỉ đưa tờ giấy, ngoài ra hắn không làm gì cả. Nhạc Giao Giao đứng cạnh bên, nàng ta liên tục nói những lời khiến Nhạc Linh Nhi tổn thương. Cuối cùng Nhạc Linh Nhi cũng đồng ý ký giấy. Không lâu sau đó, Nhạc Giao Giao và Nhạc Linh Nhi liền phẫu thuật. Nhạc Giao Giao là cắt bỏ phần thận hư, sau đó lấy một bên thận của Nhạc Linh Nhi lắp vào. Nhạc Linh Nhi, nàng ấy là người quyên thận. Tiếp đó không lâu, Tần Trạch mới phát hiện ra, Nhạc Giao Giao không hề bị bệnh gì cả, nàng ta là một người hoàn toàn khỏe mạnh. Mục đích nàng ta làm như vậy là để trả thù Nhạc Linh Nhi mà thôi. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao liền vào tù, lý do là nàng ta đem thận em gái mình bán, đem tê, ử cung em gái mình làm thú vui. Cách chương.